Chiến thần Hào Môn, chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1269 chương nơi đây, họ Giang. Lạch cạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Thanh Thúy Hưởng, toàn bộ phòng làm việc đèn trong nháy mắt liền sáng. Mấy người kia lập tức che mắt cũng còn không phản ứng kịp, cửa phía sau bịch một tiếng tắt liền đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ quay đầu mới nhìn đến bên trong đồng dạng đổi lại một cái cửa. Cửa sắt ken két két liên tiếp mấy đạo khóa trực tiếp đem cửa sắt cho khóa cứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi, là ai? Đái đầu đích nhân, sắc mặt nhất thời thì trở nên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏi chúng ta là ai? Cầu ca ngồi ở đó, sắc mặt trầm xuống. Ta còn muốn hỏi một chút các ngươi, là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy là Đông Phương Mặt, mấy người kia lập tức liền hiểu. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Thị lại vẫn sẽ phái người ở nơi này gác đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lập tức liền như thế, thì tính sao? Lúc này, bọn họ phục hồi tinh thần lại, ngược lại không có một chút sợ hãi, xem chiếc cầu ca chỉ có 5-6 người, thậm chí còn nhịn không được, nở nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Thị Nhân A, đái đầu đích nhân, tỉnh táo lại, xem chiếc cầu ca đám người. Các người đã sớm biết, đêm nay chúng ta sẽ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, không chỉ có đêm nay chúng ta sẽ đến, mỗi đêm chúng ta đều sẽ tới, hơn nữa, mặc kệ các ngươi ở đâu làm công chúng ta đều sẽ đi, mỗi ngày đúng giờ cho các ngươi điểm một cây đuốc, đem các ngươi gì đó, bao quát các ngươi, đều cháy sạch không còn một mảnh. Hắn hơi ngước đầu, nhìn chòng chọc chiếc cầu ca thản nhiên nói. Người biết là bởi vì cái gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu ca đứng lên, ngoẹo đầu. Không biết, bởi vì các ngươi, làm sai chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kia quát lớn, ở hải ngoại việc buôn bán, quan trọng nhất là cái gì, các ngươi không rõ ràng lắm, nếu không rõ ràng lắm, ta đây liền cẩn thận dạy dỗ ngươi nhóm. Vừa dứt lời, phía sau hắn nhân, lập tức từ túi tử trong móc ra một lon xăng, uy hiếp giống như ở cầu ca đám người trước mắt hoảng liễu hoảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ chỉ cần đái đầu đích nhân, ra lệnh một tiếng, bọn họ liền dám đảm đương chiếc cầu ca, một cây đốt đem cái này đốt. Các ngươi cửa phía sau, cũng không dễ dàng như vậy mở ra, điểm một cây đuốc các ngươi cũng ra không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu ca bình tĩnh hơi dọa người. Không tin, các ngươi có thể thử xem. Nghe vậy, mấy người kia hơi biến sắc mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được na mấy đạo khóa sắt không phức tạp nhưng cần không ít thời gian mới có thể mở đứng lên, thật muốn đốt lên hỏa, đại gia ai cũng chạy không được. Ha ha, chúng ta không có ngu như vậy, với các ngươi những người này đồng quy vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đái đầu đích nhân, nở nụ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ bị phát hiện còn muốn làm chiếc cầu ca mặt của bọn họ châm lửa, đã là không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chỉ là tới làm việc cho Lâm Thị một chút giáo huấn, cũng không muốn đem mạng của mình đều nhập vào. Ngày hôm nay, chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo, nếu không thức thời cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, hắn xoay người muốn đi. Có thể cử lão ngũ lão lục hai người, không chút nào cấp cho bọn họ mở cửa khóa, nhường đường ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao, đái đầu đích nhân, híp mắt uy hiếp nói. Thật sự cho rằng, chúng ta không dám phóng hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca chậm rãi hướng phía hắn đi tới, đôi tròng mắt kia bên trong sát khí, dần dần sôi trào. Đã có nhiều thời gian, không? Chưa giết người A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần nhất Giang Ninh tâm tính bình thản, bọn họ cũng theo bình hòa, nhưng những thứ cầu này thật sự cho rằng Lâm Thị dễ khi dễ. Thật sự cho rằng Giang Ninh biết tùy ý bọn họ tùy ý làm bậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nghĩ làm cái gì? Thấy cầu ca đã đi tới, cầu ca sau lưng mấy người, đi theo qua đây, mấy người kia thần tình khẽ biến, lập tức đem xăng lần nữa đem ra, ngay cả cái bật lửa, đều trực tiếp đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây, từ hôm nay trở đi, là thuộc về Lâm Thị rồi. Cầu ca thản nhiên nói, nơi đây, họ Giang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất luận cái gì muốn cái này nơi đây người quấy rối cũng chỉ có một con đường. Tử Lộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn từng bước một hướng phía mấy người đi tới, sát khí trên người càng ngày càng nặng, phảng phất một đầu hung ác lang, lúc này đang lộ ra nhọn răng nanh. Cách chương.